Em còn nhớ tôi không? Chương 55, góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, không có nhiều đoàn phim thích gây sự như vậy, tất cả mọi người đều thành thành thật thật quay phim, kết hợp với tuyên truyền quảng bá sơ kỳ cần thiết là được rồi, thậm chí có đoàn ngay cả tuyên truyền quảng bá sơ kỳ cũng không có nhưng vẫn luôn có một vài cực phẩm như vậy, một ngày không kiếm chuyện thì toàn thân khó chịu. Cảnh thiên nhiên rõ ràng chính là thuộc về thể loại này, đoàn phim nữ thừa tướng trước kia bị cuốn theo mấy nhịp sóng vỗ cuối cùng đều đã giải thích rõ ràng, không tạo nên ảnh hưởng tiêu cực gì, cho nên đoàn phim cũng không tiếp tục đào sâu vào phương diện này, tránh cho người ta có ấn tượng nghe không được lời phê bình, nhưng lần này rõ ràng là bị đè đầu cưỡi cổ còn không làm chút gì đó, vậy thì đoàn phim của bọn họ quá dễ bắt nạt rồi, cho dù các diễn viên không nói gì, thì đạo diễn nổi danh Tùng Sâm, tác gia kiêm biên kịch nổi tiếng Chỉ Nghiệp Đàn cũng nhịn không được. Danh tiếng của một bộ phim quan trọng như thế nào, bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như cứ bị suy đoán ác ý và đồn đại vô căn cứ lâu ngày, sẽ khiến cho nhà đầu tư nảy sinh nghi ngờ với đoàn phim, hoàn toàn không có lợi đối với việc phát sóng sau này. Cho nên đoàn phim nữ thừa tướng cũng lập tức tạm dừng việc quay phim ngày hôm nay, người phụ trách của tất cả các bộ phận đều đến họp trong phòng Tùng Sâm. Ăn xong cơm trưa, eo cố hàm vẫn còn hơi đau, pha cho mình một ly cà phê, dựa vào trên ghế sofa. Bừng cà phê cố hàm uống rất chậm, vào mùa này, mặt trời buổi trưa chiếu vào cũng không thấy nóng. Cà phê mới uống được một nửa đã lạnh, cố hàm lẳng lặng ngồi yên trong chốc lát mới lấy điện thoại di động gọi cho quản gia nhà mình. Chú phó, ngày mai bảo tài xế trong nhà tới đón con nhé. Giọng điệu cố hàm vô cùng bình thản nói với quản gia. Phó quản gia vội hỏi, nhị thiếu gia có chuyện gì sao? Ta bảo tài xế bây giờ qua đón con luôn. Phó quản gia cũng không hỏi anh ở chỗ nào, chuyện này trong lòng đã rõ. Cố hàm ngăn lại, không có chuyện gì lớn, đoàn phim lại lên hot search, sợ là chưa tới ngày mai thì đã có rất nhiều phóng viên tới đây săn tin, con nghĩ ra vào không quá thuận tiện nên muốn về nhà ở vài ngày. Ngài để tài xế ngày mai tới đón con là được, con hôm nay còn có chút chuyện cần phải xử lý. Phó quản gia là lão quản gia nhà họ Cố, nhìn bọn họ lớn lên, Cố Hàm đương nhiên là vô cùng tôn trọng ông. Phó quản gia cũng không hỏi thêm nữa, đáp, được vậy sáng mai ta bảo tài xế qua. Vâng, Cố Hàm mỉm cười nói, ngài cũng đừng chuẩn bị đồ ăn cho con sẽ về chỗ của mình. Nghiệp Đàn bận bịu họp với bộ phận quan hệ công chúng, không thì đã bảo anh ấy đưa con về rồi. Phó quản gia dừng một lát mới hỏi, con và Chỉ tiên sinh ở chung có hòa thuận không? Cố Hàm trả lời, rất tốt ạ, ngài không cần phải lo lắng. Chuyện của anh và Chỉ Nghiệp Đàn đã công khai lâu như vậy, cha mẹ anh cũng không gọi điện thoại đến. Không phải là không quan tâm, mà là những gì nên biết đều đã biết hết rồi, cũng không phản đối, cho nên mới không hỏi nhiều. Bây giờ nghe giọng điệu đã biết từ lâu này của quản gia, anh lại càng chắc chắn với phán đoán của mình. Vậy là tốt rồi, ngày mai có muốn trong nhà làm chút đồ ăn đưa qua cho Chỉ tiên sinh không? Phó quản gia hỏi, thân là trưởng bối, suy nghĩ của ông cũng giống với Cố tiên sinh và Cố phu nhân, về phần mấy vị thiếu gia dày vò thế nào, ông sẽ không nhiều lời, cũng không xen vào. Ngài đừng phiền toái, hôm nào con sẽ dẫn anh ấy về nhà ăn cơm. Góc truyện audio.com, Cố Hàm nói, phó quản gia vui mừng nói, tốt tốt tốt, nói trước với ta một tiếng, ta bảo phòng bếp chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Vâng, nhất định sẽ nói trước với ngài. Cố Hàm nói thêm vài câu quan tâm thân thể quản gia, sau đó mới cúp điện thoại. Cà phê nguội hương vị không ngon cho lắm, Cố Hàm đặt ly lên bàn trà, đi đến kệ sách của Chỉ Nghiệp Đàn chọn một quyển, dự tính vừa đọc sách vừa chờ điện thoại. Chưa tới một tiếng sau, điện thoại của Cố Diễm đã tới. Cố Hàm cố tình đợi vài giây mới bắt máy, giọng điệu vẫn giống như ngày thường. Alo, anh, giọng điệu của Cố Diễm nghe không ra được tâm tình gì, chỉ giống như những lần nói chuyện điện thoại bình thường của hai người. Nghe nói em bảo chú phó cho tài xế đến đón em về nhà. Cố Hàm nở nụ cười, nói. Đoàn phim gặp hết chuyện này đến chuyện khác, em cảm thấy dường như đang có người cố tình nhắm vào bọn họ. Em thấy chuyện lần này của Cảnh Thiên Nhiên rất ầm ĩ, em nghe ý của đoàn phim thì cái hot search hôm nay là dùng để giảm bớt độ nóng cho Cảnh Thiên Nhiên. Sợ là sẽ có rất nhiều phóng viên nghe gió tìm đến, em không muốn bị chụp lại, nên tính về nhà trước. Nghiêm trọng như vậy à, giọng điệu của Cố Diễm lại chẳng hề nghiêm túc. Cố Hàm nói, có lẽ không tệ đến vậy, cũng có thể là em lo lắng quá mức. Em cứ nói thẳng với anh. Nếu như YC đã đầu tư, anh cho bọn họ thêm chút phí làm quan hệ công chúng là được. Tìm anh xử lý đương nhiên là bớt được không ít việc, nhưng lại có vẻ như Nghiệp Đàn không đủ bản lĩnh, cho nên vẫn là để cho anh ấy tự mình xử lý đi. Cố Diễm bật cười. Em nếu như nghĩ như vậy, thì đã không gọi điện cho chú phó rồi. Chỉ Nghiệp Đàn cũng không phải không có trợ lý, cậu ta không rảnh đưa em về, thì đã có trợ lý đưa em về. Trò vặt này của Cố Hàm, Cố Diễm làm sao lại không nhìn ra, nếu không thì anh cũng đã không gọi cuộc điện thoại này. Cố Hàm vốn dĩ là muốn để cho Cố Diễm hiểu cho nên mới lượn vòng vòng như vậy. Cố Hàm nói, anh nghĩ như thế nào em biết, em nghĩ như thế nào anh cũng hiểu, em không biết nhiều về giới giải trí cũng không giúp được anh ấy cái gì, chỉ có thể đứng xem như người ngoài cuộc. Anh, em không cần anh ấy có nhiều bản lĩnh, anh ấy là một tác gia viết tiểu thuyết, em chỉ hy vọng anh ấy có thể an tâm ổn định tiếp tục viết chữ là được. Mọi người bảo hộ em rất tốt, để cho em có thể vô tư làm một bác sĩ, làm công việc em muốn làm. Nghiệp đàn không được may mắn như em, anh ấy không có ba mẹ giúp đỡ, sự nghiệp của anh trai anh ấy cũng chỉ vừa mới khởi bước cho nên em muốn che chở anh ấy, để anh ấy có được tự do giống như em. Cố Diễm trầm mặc một hồi, thở dài nói. Anh biết rồi, cái người em trai này biết rõ chỗ nào của anh là mềm nhất, dẫm mạnh một cái là chỉ có chuẩn, anh cũng đã nhiều lần suy nghĩ. Nếu như Cố Hàm lăn lộn trên thương trường, khẳng định là còn lợi hại hơn anh. Cảm ơn anh. Cố Hàm đạt được mục đích, nụ cười lại càng rực rỡ hơn. Cố Hàm vừa cúp điện thoại, tổ quan hệ công chúng trong đoàn phim của YC lập tức nhận được điện thoại của Cố Diễm, nói bọn họ tăng gấp đôi phí quan hệ công chúng, mau chóng xử lý mọi chuyện cho sạch đẹp, cần dùng quan hệ thì cứ việc dùng, chuyện như thế này về sau không được phát sinh nữa, nhưng không cần nói với đoàn phim đây là ý của anh. Góc chuyện audio.com, có tiền thì làm việc gì cũng dễ, tổ quan hệ công chúng lập tức đáp ứng, ông chủ tự mình gọi điện thoại đến, cho dù không có tiền, bọn họ cũng phải good job mới được. Trang Duy vào cửa, vừa cởi quần áo vừa nghe Cố Diễm gọi điện thoại bàn giao công việc. Đợi Cố Diễm cúp điện thoại, Trang Duy mới hỏi. Chuyện khó giải quyết sao? Cố Diễm cười khẽ nói. Không khó giải quyết, chính là Cố Hàm tương đối để tâm. Trang Duy cũng cười theo. Vậy thì phải xử lý cho tốt. Em cũng đã hỏi thăm một chút, chỉ nghiệp đàn người này khá tốt, không phải loại người đạo đức giả, nhị thiếu ở cùng anh ấy anh ngược lại có thể an tâm. Cố Diễm thở dài nói. Có thể an tâm hay không thì phải lâu ngày mới biết lòng người. Có điều, nhà chúng ta như thế nào cũng đều là chuyện trong nhà chúng ta, người khác muốn bắt nạt không có cửa đâu. Trang Duy không bình luận, quay người đi tắm, mấy anh em Cố gia bọn họ đều che chở Cố Hàm, cho nên khó tránh khỏi có hơi nghiêm khắc với chỉ nghiệp đàn, nhưng người Cố gia tâm địa rất tốt nên cũng không có gì cần phải lo lắng, chỉ cần đối phương nhân phẩm không có vấn đề, đối với Cố Hàm toàn tâm toàn ý, vậy thì còn lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đã có YC dốc sức hỗ trợ, các phương án quan hệ công chúng cũng nhanh chóng được thiết lập, tất cả các bộ phận đều bắt đầu hành động. Đầu tiên, đoàn phim Nữ Thừa Tướng đưa ra thông báo chính thức cho biết casting diễn ra công khai minh bạch, toàn bộ quá trình đều được thu hình lại, bất cứ lúc nào cũng có thể cung cấp video thử vai, mong rằng cư dân mạng tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của đạo diễn và biên kịch. Trì nghiệp đàn từ trước đến nay đối với các tác phẩm của mình vẫn luôn yêu cầu rất nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên vị mà chọn người không thích hợp, xin mọi người cứ yên tâm. Phản hồi của đoàn phim thật ra không tính là nhanh, nhưng mà chậm vẫn hơn không có, video có thể đăng sau, nhưng thái độ trước tiên phải rõ ràng. Mạng lưới YC giải ra rất nhanh đã có thu hoạch, kép một bên cho Thủy Quân ủng hộ lời thanh minh của đoàn phim, dẫn dắt chiều hướng bình luận, cộng thêm các tác phẩm của trì nghiệp đàn quả thực đều là sản phẩm chất lượng cao, tình tiết đều hướng về phía tích cực, tự nhiên hầu hết mọi người đều sẵn sàng chuyển hướng đứng về phía bọn họ. Một bên cho người đi thăm dò Thủy Quân của Cảnh Thiên Nhiên cũng đã nhận được hồi âm, lúc trước chuyện đăng bài so sánh Nữ Thừa Tướng và Nghịch Phong Hành cùng với tung tin bóc phốt trì nghiệp đàn có tay súng, cả hai đều là do cùng một công ty quan hệ công chúng làm, mà phía trả tiền chính xác là phòng làm việc cá nhân của Cảnh Thiên Nhiên, mặc dù ở giữa đã kéo những công ty khác đến che mắt nhưng dùng quan hệ của YC, không khó để tra ra ai mới là người trả tiền thực sự. Vậy thì trì nghiệp đàn càng không cần phải khách khí, trực tiếp dùng Weibo cá nhân công khai chứng cứ xác thực chuyện Phó Tiểu Vĩ đạo văn năm đó, cùng với đoạn ghi âm trên điện thoại lúc hắn giải thích tình huống với Cảnh Thiên Nhiên, Cảnh Thiên Nhiên đã bất cần để lộ bản chất. Thiên hạ đệ nhất đạo văn của mình, trì nghiệp đàn chưa bao giờ là một bông hoa trắng đơn thuần, không biết đề phòng người khác càng là vấn đề nhạy cảm, hắn lại càng cẩn thận, cho nên không cần biết là Phó Tiểu Vĩ đạo văn, hay là Cảnh Thiên Nhiên ủng hộ sao chép, hắn đều giữ lại bằng chứng, chỉ là không ngờ thật sự lại có một ngày dùng tới. Góc chuyện audio.com, bản ghi âm của trì nghiệp đàn chính xác là đã đóng đinh Cảnh Thiên Nhiên lên cây cột trụ ủng hộ đạo văn nhục nhã, nếu như Cảnh Thiên Nhiên đã ủng hộ, vậy thì hắn tự đạo cũng là chuyện bình thường, nhiệt độ vốn đã hạ xuống lúc này lại tăng trở lại, đã có bằng chứng xác thực như vậy, ban đầu là bởi vì kỹ thuật đạo quá tài tình, những tác giả bị đạo văn chưa đủ lập trường để lên tiếng đã lần nữa đứng lên, mắng chửi Cảnh Thiên Nhiên vô liêm sỉ, dối trá, là con sâu mọt trong giới tác giả. Lúc trì nghiệp đàn quay về phòng, Cố Hàm đã buồn ngủ. Trì nghiệp đàn nhẹ nhàng hôn một cái lên trán anh, Cố Hàm vốn cũng chưa ngủ, nhắm mắt duỗi tay chính xác nắm lấy tay trì nghiệp đàn. Bận xong rồi à, ừ, chuyện tiếp theo xem tình hình lại tính, giai đoạn đầu chuyện gì phải làm đều đã làm rồi. Chỉ nghiệp đàn nói, YC xuất không ít lực, bớt cho tụi anh không ít chuyện. Cố Hàm nở nụ cười, vậy thì đến lúc gặp phụ huynh anh phải cảm ơn anh trai em đàng hoàng. Chỉ nghiệp đàn xoa nhẹ tóc Cố Hàm, cười hỏi, là em nói với anh trai em à, YC bỏ tiền rất thống khoái, nhưng bộ phận quan hệ công chúng lần này có thể thu xếp thỏa đáng tất cả các mặt nhanh như vậy, thậm chí ngay cả giá tiền cũng không nhắc tới, rõ ràng là ngay từ đầu đã quyết cho dù tốn bao nhiêu tiền, công ty cũng chi hết. Cố Hàm mở mắt, nếu như thật sự là em nói, anh có khó chịu không? Chỉ nghiệp đàn nở nụ cười. Sẽ không, em đồng ý quan tâm đến chuyện của anh rất vui vẻ. Cố Hàm cũng cười, thật ra em cũng không nói gì, là anh em gọi điện đến hỏi em cũng không biết cụ thể anh ấy thu xếp như thế nào. Hoàn toàn đầy đủ, chỉ nghiệp đàn dịch chăn cho anh. Em ngủ tiếp đi, anh đi tắm đã. Vậy anh đi nhanh lên, em một mình ngủ không ngon. Lời này của Cố Hàm là đang dỗ cho chỉ nghiệp đàn vui vẻ. Chỉ nghiệp đàn cũng rất chịu chiêu này, đáp, được anh lập tức đi đây. Hết chương 55, cách chương.